Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 33 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Chiến Thần La Phong. Thì Lát xin nói sơ quanh nội dung của tập trước. Ở tập trước thì ở trên đảo ở Australia thì có Thảo Mộc, Mộc Linh. Thì đám người Lý Diệu gọi cái gia tộc Polinas đến để giành. Còn La Phong thì cũng đã gọi cho cực hạn vũ quán rồi mà chưa có đến, do gọi trễ một chút. Thì trong khi cái đám người của Lý Diệu cố gắng đánh những cái cây liễu để giành cái Mộc Linh này, rồi giành cái kêu bằng chi tâm gì ta, cái gì, để lát coi lại cái tên này, Liễu Mộc Tâm, Thiên Niên Liễu Mộc Tâm, rồi cái cây bự nhất là Vạn Niên Liễu Mộc Tâm. Nhưng mà chỉ mới đánh được rớt ra Thiên Niên Liễu Mộc Tâm thôi, thì La Phong thừa dịp hỗn loạn đó mà dùng cái tinh thần niệm lực của mình điều khiển cướp được cái Thiên Niên Liễu Mộc Tâm đó. Rồi bỏ trốn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Với Lát nói một cái nữa, Lát thông báo là ngày hôm nay bên chỗ Lát cúp điện cả ngày luôn. Do đó mà từ 7:30 sáng đến 15:30 chiều vừa có điện, Lát lao vào đọc đây. Lát sẽ cố gắng đọc, không biết đọc được kịp hai tập không nữa. Nếu mà kịp hai tập thì nó sẽ hơi ngắn một tí xíu, mà nếu mà không kịp nữa thì Lát sẽ đọc một tập và nó dài một tí. Mong mọi người thông cảm cho nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Lát đã cố gắng hết sức rồi. Tường đá bị La Phong đâm thủng từng tầng một, không ngừng đi sâu xuống dưới. Lúc này hắn đã hoàn toàn vượt qua chiều sâu huyệt động lúc trước mà hắn nghỉ ngơi rồi, liều mạng chạy một hơi xuống. Còn những vùng đất đá khi La Phong xuyên qua lại khép lại, rất khó mà căn cứ vào đường đi phát hiện ra tung tích của La Phong. Thực lực tên Tập Đặc Lan rất mạnh, ta nên xuống dưới đất sâu một chút để cho hắn không tìm thấy ta thì tốt nhất. La Phong chạy xuống dưới một hơi. Không đúng. Lúc trước khi ta tranh đoạt Thiên Niên Liễu Mộc Tâm, tinh thần niệm lực của ta từng gia chạm với tinh thần niệm lực Tạp Đặc Lan rồi. Tinh thần niệm lực của hắn yếu hơn mình một chút. La Phong nghĩ lại, tốc độ không khỏi giảm xuống. Chợt một tiếng bùm, sâu dưới đất 2-3 cây số, trên một dòng sông ngầm dưới đất, một bóng người phá vỡ tầng đá rơi thẳng vào dòng sông ngầm dưới đất này. Tẩm một tiếng, La Phong nhảy lên rồi đáp xuống bên cạnh một khối tảng đá nhô lên trên con sông ngầm dưới đất đó. Hả? Sâu dưới đất lại có cả một dòng sông ngầm hả? La Phong đứng ở trên tảng đá nhìn hai bên sông ngầm. Tối mịt, cả con sông ngầm nước chảy mãnh liệt, rộng 5-6 trượng, thông đạo cả con sông ngầm cơ hồ không có chỗ nào đặt chân. Trong sông ngầm dưới đất này tựa hồ không có quái thú thủy tộc. La Phong nãy giờ không hề phát hiện ra một con quái thú nào. Không biết sông ngầm này đi thông tới nơi nào vậy? La Phong đứng ở trên tảng đá nhô lên mà nhìn quanh, sau đó lắc đầu đánh thẳng vào vách động đá. Tường đá trước mặt La Phong lại mềm như đậu phụ, trực tiếp bị hắn đánh thủng một cái lỗ. 3 thanh phi đao màu đen mở đường phía trước, La Phong nhanh chóng kiến tạo ra một cái huyệt động. Huyệt động này cách sông ngầm dưới đất 20-30 thước. Thiên Niên Liễu Mộc Tâm. La Phong mở bàn tay trái vẫn luôn nắm chặt, lộ ra một tinh thể màu xanh lá hình trứng gà. Tinh thể màu xanh lá cấu tạo rất kỳ lạ, giống như bên trong tinh thể có một chất lỏng dập dờn màu xanh lá. Chỉ cần dùng mắt thường quan sát Thiên Niên Liễu Mộc Tâm cũng đã khiến cho người ta không khỏi động tâm rồi. La Phong cảm thấy từng luồng gió mát rượi luồn vào lớp da, cả người đều sảng khoái thoải mái. Thiên Niên Liễu Mộc Tâm có 2 công hiệu lớn, có thể đề cao hoạt tính tế bào con người, cũng có thể đề cao tố chất thân thể con người. Đối với La Phong bây giờ thì e rằng đây là một bảo vật tốt nhất. Cho dù là bảo vật tốt hơn nữa thì đối với La Phong cũng là lãng phí. Vì La Phong cách mức chiến thần đỉnh cao không quá xa, cho dù để cho hắn dùng Vạn Niên Liễu Mộc Tâm, La Phong nhiều nhất vẫn là đạt tới chiến thần đỉnh cao, không thể đột phá được nữa. Sau chiến thần đỉnh cao là tới tồn tại trên cấp chiến thần. Từ đây mà muốn bước thêm một bước nữa quả là vô cùng khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không ít người cứ ở mức chiến thần cao cấp mãi. Thiên Niên Liễu Mộc Tâm sử dụng như thế nào đây? La Phong thầm nghĩ. Trong bài viết nói ta uống vào, nhưng mà thật hay giả đây? bà giết không biết chừng chỉ là nói mọ thôi. Thiên niên Liễu Mộc Tâm bản thân rất là cứng, dùng lưỡi kiếm chém cũng khó mà có thể bổ vỡ được, thứ đó mà uống vào sao? Như lùng huyết, nhất thiết không được uống, một khi uống sẽ chết ngay. Vậy thiên niên Liễu Mộc Tâm này thì sao đây chứ? La Phong nhíu mày, tìm được bảo vật là một chuyện tốt, nhưng mà còn phải hiểu được cách sử dụng bảo vật. Nếu không sử dụng bảo vật đúng sẽ không mang đến hiệu quả, ngược lại sẽ mang đến tai họa. Chần chờ một lát, La Phong cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin, bấm một con số điện thoại. Đột nhiên, alo, một thanh âm trầm thấp vang lên. Xin chào, ta là La Phong ở trại huấn luyện tinh anh đây. La Phong vội trả lời, con số đó chính là số nội bộ để liên lạc giữa mình và cực hạn vũ quán. Để xin thưởng hoặc liên lạc với cực hạn vũ quán đều là thông qua số này cả. Bây giờ hắn không hiểu cách sử dụng thiên niên Liễu Mộc Tâm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định hỏi một phen. Dù sao sau khi mình sử dụng, thực lực sẽ nhảy lên một bước dài, vũ quán cũng sẽ biết mình sử dụng bảo vật. Làm như vậy cũng không coi là ăn mảnh gì, dù sao mình cũng cướp từ tay của người khác mà. Có chuyện gì vậy? Thanh âm trầm thấp hỏi. Ta muốn hỏi một chút, thiên niên Liễu Mộc Tâm nên sử dụng ra làm sao vậy? La Phong dò hỏi. Bên kia trầm tư một lát, La Phong không khỏi cảm thấy thấp thỏm. Hồi lâu sau, bên kia mới truyền đến tiếng trả lời. Bên ngoài tinh thể thiên niên Liễu Mộc Tâm vô cùng cứng rắn, tầng chất lỏng bên trong mới là tinh túy. Phương pháp sử dụng là đâm chở tinh thể tầng ngoài, sau đó uống cái tầng chất lỏng tinh túy bên trong là được rồi. Phải nhớ, không thể được nuốt xác ngoài tinh thể vào trong bụng. La Phong thở phào một hơi, may mà mình hỏi. Trong bài viết ở trên diễn đàn cấp chiến thần cũng có miêu tả, nhưng mà chỉ nói là uống, lại không nói là uống như thế nào. Nếu mình ngu ngốc nuốt cả tinh thể vào, vậy thì thảm rồi. Trong quá trình phục dụng sẽ rất thoải mái, không có đau đớn gì. Tùy vào thực lực tăng lên bao nhiêu mà thời gian quá trình lục xác sẽ dài ngắn không đồng nhất. Thanh âm trầm thấp từ từ nói. Còn có chuyện gì nữa hay không? Không có, cảm ơn tiên sinh. La Phong liền nói. Tiên sinh. Thanh âm trầm thấp đó cười lên vài tiếng. Điện thoại tắt rồi. Trong huyệt động đá tối đen, dưới ánh sáng nhạt của đồng hồ thông tin, đôi mắt La Phong sáng quắc. Bây giờ thực lực của ta còn kém Lý Diệu với bộ đồ hắc thần thôi. Nhưng mà một khi sử dụng thiên niên Liễu Mộc Tâm này vào, La Phong chờ mong vô cùng. Từ sau giải thưởng cực lớn năm đó, hắn từ trước đến giờ không hề dám buông lơi chút nào. Áp lực lâu dài làm cho La Phong luôn phải liều mạng. Trong trại huấn luyện tinh anh, hắn chưa bao giờ dám buông lơi. Có lẽ hắn chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã được cực hạn vũ quán xem trọng, đạt được một phần long huyết, cũng có công lao của vợ chồng ngốc thiếu độc hạt. Không vì chúng tạo ra áp lực, La Phong làm sao liều mạng như vậy? Ngốc thiếu độc hạt, sau này không phải ta sẽ lo lắng sợ hãi các ngươi nữa, mà là các ngươi phải sợ lại ta. La Phong thầm nhủ. Quả trứng tinh thể màu xanh lá trôi nổi giữa không trung phía trước, đồng thời một thanh phi đao cấp 2S bên người La Phong đảo qua như một tia chớp, đâm thẳng vào tinh thể hình trứng gà màu xanh lá này. Sát ngoài cứng rắn của tinh thể, dưới sự công kích của La Phong đã bị đâm vỡ. Chất lỏng tinh túy bên trong chảy ra từ từ. Từ trong tinh thể rỉ ra, chất lỏng màu xanh lá sinh cơ ngập tràn đã bị tinh thần niệm lực của La Phong khống chế lơ lửng trước mắt. Đến đây đi. La Phong hé miệng ra. Tinh túy của thiên niên Liễu Mộc Tâm tràn ngập sinh cơ động lòng người. Dưới sự khống chế của tinh thần niệm lực, bay thẳng vào trong miệng La Phong. Mặc dù nói cả tinh thể to chừng một quả trứng gà, nhưng phần tinh túy e rằng chỉ có một chén rượu nhỏ. Một hơi nuốt vào bụng, chất lỏng tinh túy dọc theo thực quản chảy vào trong cơ thể. Nhất thời một cảm giác mát rượi dễ chịu tràn ngập toàn thân, thậm chí còn làm cho linh hồn người ta phải rung lên. Thư khoái. Chà, y như người thần bí nói về cách dùng thiên niên Liễu Mộc Tâm trên điện thoại vậy. Đúng là không có chút đau đớn gì, ngược lại rất thoải mái nha, tựa hồ không sao đâu. La Phong nằm trong huyệt động đá không nhúc nhích, cảm nhận rõ ràng những biến hóa rất nhỏ trên thân thể. La Phong không thể quên được lúc trước sử dụng long huyết đau đớn như thế nào. Có thể làm cho thực lực tăng lên, hơn nữa còn không phải trải qua những đau đớn. La Phong đương nhiên cảm thấy rất sung sướng rồi. Đã thiệt nha, mình cảm giác như toàn thân gân cốt da thịt đều đang rung động vậy. La Phong cúi đầu nhìn nhìn, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ đồng hồ thông tin, mắt thường cũng có thể thấy được da ở hai tay phát sinh những rung động với biên độ rất nhỏ, nhưng lại nhanh kinh người. Trong quá trình này, vật chất bẩn thỉu màu đen từ lỗ chân lông rỉ ra ngoài da. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, toàn thân mát rượi. Đồng thời giống như da thịt toàn thân đều rời khỏi xương, mất đi khống chế, chỉ có thể mờ ảo cảm giác được những rung động không ngừng, giống như đang được xoa bóp vậy. Còn trong cơ thể của La Phong, tinh túy ẩn chứa trong thiên niên liễu một tâm, với sinh cơ vô tận, mãnh liệt, cơ hồ trong nháy mắt đã dung nhập vào thân thể La Phong. Luồng năng lượng sinh cơ làm cho cơ bắp gân cốt tế bào của La Phong phát sinh biến hóa kinh người, giống như cây giống trưởng thành cho đến lúc thành một cây đại thụ che trời. Lúc này vô số tế bào trong cơ thể La Phong đều đang phát sinh biến hóa kinh người. Gen càng phát triển hơn không ngừng hoàn thiện, thoát ly khỏi những gen vô dụng, tiến hành một lần nữa chỉnh hợp hoàn mỹ, loại tốc độ này rất nhanh chóng. Hơn nữa trong gen của La Phong tựa hồ đều hấp thu một chút thiên niên liễu một tâm, gen cũng phát sinh biến hóa đặc thù. Hoạt tính tế bào tăng lên cực nhanh, dưới loại sinh cơ này, toàn thân La Phong đều tăng lên nhanh chóng. Tính chất gân cốt tựa hồ đã thay đổi, cơ bắp cũng phát sinh ra biến hóa kinh người. Song cái loại biến hóa này không gây cho La Phong chút đau đớn nào, La Phong chỉ cảm giác thấy rất thoải mái, như được xoa bóp, vô cùng thoải mái. Giữa thức hải, trong thức hải vô tận, viên cầu vàng sậm đang nhanh chóng xoay tròn, đồng thời không ngừng phóng thích ra năng lượng. Còn giữa thức hải có một khoảng xương dày đặc, đồng thời trong làn xương dày đặc vô tận đó không ngừng sinh ra vô số những giọt lỏng, giống như những giọt sương. Loại tốc độ đề cao này quả thực nghe mà kinh người. Tố chất thân thể La Phong đang tăng lên, tinh thần niệm lực tự nhiên căn cứ vào cực hạn của tố chất thân thể mà chịu được, đang điên cuồng tăng lên theo. Tố chất thân thể La Phong từ mức bắt đầu vào chiến thần sơ cấp, lực quyền là 6,4 vạn kg, rồi tới trình độ chiến thần sơ cấp chuẩn, sức mạnh lực quyền chừng 9,6 vạn kg, rồi trình độ chiến thần sơ cấp đỉnh cao, sức mạnh lực quyền tiếp cận 12,8 vạn kg, rồi tới chiến thần trung cấp. Một bước tăng vọt lên, khi tố chất thân thể đạt tới bước chiến thần trung cấp, viên cầu vàng sậm trong thức hải La Phong một lần nữa bành trướng. Rồi sau đó, rắc, cả viên cầu vàng sậm rạng ra như cái mai rùa, năng lượng tinh thần niệm lực vô tận mãnh liệt lan ra, tràn ngập cả thức hải. Tố chất thân thể của chiến thần trung cấp đã có thể thừa nhận được cực hạn do tinh thần niệm lực chiến thần rồi. Tinh thần niệm lực tăng vọt, tố chất thân thể La Phong vẫn tiếp tục tăng lên. Sau đó tất cả quá trình lột xác rốt cuộc cũng đình chỉ. Dưới tận đất 2-3 cây số, trong huyệt động sâu thẳm cạnh con sông ngầm, La Phong lẳng lặng nằm ngang. Viên cầu vàng sẫm nát rồi. Trong huyệt động đá sâu dưới đất 2-3 cây số, La Phong đang nằm rốt cuộc cũng mở mắt ra. Lục xác lần này trước sau vẹn vẹn chỉ có nửa giờ thôi. La Phong cúi đầu liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ thông tin, trên gương mặt dơ bẩn không khỏi lộ ra nụ cười. Nửa giờ trước, hắn đã là một trong những cường giả cao nhất trong cộng đồng chiến thần, nhưng mà khi đó vẫn còn yếu hơn bọn người Huyễn Ma Tạp Đạt Lan. Nhưng mà bây giờ thì... La Phong tùy ý đấm ra một quyền đã làm cho không khí nổ tung rồi. Ta tùy ý đánh ra một quyền thôi, đã vượt qua lực quyền bộc phát lúc trước rồi. Bây giờ tố chất thân thể ta tối thiểu là chiến thần trung cấp rồi, thậm chí còn có thể là chiến thần cao cấp nữa. La Phong chỉ có thể bằng vào cảm giác mơ hồ xác nhận mình tối thiểu là chiến thần trung cấp. Về phần có phải là chiến thần cao cấp không thì phải dựa vào dụng cụ kiểm tra. Tố chất thân thể tự mình không dễ dàng xác định, nhưng mà tinh thần niệm lực lại xác định 100%. Chiến thần đỉnh cao, tinh thần niệm sư chiến thần đỉnh cao. La Phong không nghi ngờ gì về điểm này. Trong thức hải có một dòng sông cuộn trào sôi sục, cường độ tinh thần niệm lực mà hắn khống chế mạnh hơn lúc trước quá nhiều. Phải biết rằng lúc trước hắn đã xem như miễn cưỡng đạt tới giới hạn của chiến thần cao cấp rồi, còn bây giờ đề cao nhiều như vậy, đương nhiên là chiến thần đỉnh cao. Cường đại, cảm giác vô cùng cường đại mà. Phải công nhận một điểm, tinh thần niệm sư chiến thần đỉnh cao chính là vô địch trong chiến thần. La Phong khẽ mỉm cười. Trước tiên tắm rửa chút đã, sau đó ra xem đám Lý Diệu Tạp Đạt Lan, thuận tiện cũng nên chấm dứt thù hận nhiều năm với Lý Diệu luôn. Soạt, La Phong chạy dọc theo thông đạo, xông tới hòn đá nhô lên trên mặt sông ngầm, tinh thần niệm lực khống chế một bóng nước thật lớn lơ lửng trước mặt, nhanh chóng rửa sạch toàn thân, kể cả quân phục tác chiến. Đi thôi. Chỉ là 3 phút sau, La Phong đã phóng mạnh lên cao, phá tan những tầng đá, nhanh chóng nhằm về phía mặt đất. Đảo sương, lúc này vẫn là đêm tối, sương mù tràn ngập. La Phùng lên lớp đất bị mặt. Bên kia có tiếng đánh nhau. La Phùng mỉm cười, bước từng bước một nhằm hướng chính cây liễu. Đến nửa giờ rồi mà họ vẫn chưa chặt hết toàn bộ những cây liễu này. Lần này vị trí ra khỏi mặt đất cách chính cây liễu tới gần ngàn thước. Đảo sương không còn an tĩnh nữa. Bọn người Tạp Đạt Lan, Lý Diệu điên cuồng công kích vào Thảo Mộc Chi Linh họ Liễu, sinh ra những tiếng nổ làm La Phong rất dễ dàng tìm tới họ. La Phong nhìn tới, lúc này chính cây Thảo Mộc Chi Linh họ Liễu đã có 8 cây đổ xuống, thân cây vỡ vụn bị lấy đi thiên niên liễu một tâm rồi. Chỉ còn lại có cây liễu vua cuối cùng. Cây liễu vua có thân cây đường kính trên 3 thước. Trên thân cây đã bị đâm 6 cây lao. Cây lao đều cắm ngập vào thân cây. Cây liễu vua cố dùng hàng trăm cành liễu màu vàng kim nhạt cuốn chặt 6 cây lao ra. 6 cây lao của Tạp Đạt Lan cắm ngập cả vào cây liễu vua rồi. La Phong đứng xa xa nhìn nhận xét. Lục xác này làm thị lực hắn trở nên mạnh lên rất nhiều, hơn thị lực lúc trước gần gấp đôi. Cây lao cắm vào trong thân cây lại bị những cành liễu màu vàng kim nhạt cuốn lấy, rất khó rút ra được. Còn trong 3 vũ giả có bộ đồ hắc thần là có Tạp Đạt Lan, Y Phàm, Lý Diệu, có 2 người đang điên cuồng công kích. Thân cây liễu vua bị thương rồi, thực lực giảm đi rồi, nhanh lên! Khóe miệng Tạp Đạt Lan có vết máu quát lớn. Hai tay của gã cầm 2 thanh chủy thủ điên cuồng chém xuống, tốc độ những cành liễu màu vàng kim nhạt giảm đi nhiều. Vô số cành liễu màu vàng kim nhạt bị Tạp Đạt Lan chặt đứt, nhưng mà số lượng những cành liễu quá lớn. Phá! Lý Diệu quát khẽ. Y Phạm thì điên cuồng gầm lên, như một trận gió lốc vây công cây liễu vua. Vô số cành liễu màu vàng kim nhạt gãy đổ, thân cây bị thương, tốc độ vung cành rõ ràng suy yếu đi 6-7 thành, nhưng mức độ cứng rắn thì vẫn y nguyên. Cây liễu suy yếu như vậy, đối với 3 người Tạp Đạt Lan, Lý Diệu, Y Phàm thì bây giờ chỉ cần đủ thời gian sẽ chém sạch tất cả cành liễu màu vàng kim nhạt. Những cành liễu mặc dù rất dài, nhưng một khi bị chém đứt sẽ chảy nhựa ra, hơn nữa uy lực sẽ giảm đi, đến cả những cành liễu bình thường cũng chẳng bằng. Nhanh, tranh thủ thời gian! Đôi mắt Tạp Đạt Lan lóe sáng quát to. Chặt xong cây liễu vua này, chúng ta còn phải đi đoạt những thảo mộc chi linh khác nữa. Hiểu rồi. Hai người Lý Diệu, Y Phàm đều nhanh chóng liều mạng chém đứt những cành liễu màu vàng kim nhạt. Vì phần khải tháp thì tuần tra cảnh giới ở chung quanh, nhưng do dưới điều kiện đêm tối sương mù mà La Phong lại cố tình lánh trong bụi cỏ, hơn nữa khoảng cách cũng vượt qua 200 mét, nên khải tháp rất khó tìm. Đứt rồi, toàn bộ đứt rồi! Nhất thời tiếng cười vang lên. Những cành liễu màu vàng kim nhạt dù có nhiều tới mấy cũng không chịu nổi 3 chiến thần cao cấp chặt chém điên cuồng. Rốt cuộc tất cả cành liễu màu vàng kim nhạt đều đứt. Những nơi bị đứt rời đều chảy nhựa rồng rồng. Uy lực của những cành liễu màu vàng kim nhạt bị thương lại giảm mạnh, căn bản không còn uy hiếp với chiến thần cao cấp nữa. 3 người Tạp Đạt Lan, Lý Diệu, Y Phàm điên cuồng xông tới. Khải tháp tới đây! Tạp Đạt Lan hô lên. Đợi! Đại hán giả manh khải tháp cũng xông tới trước cùng hỗ trợ. Chỉ thấy cây liễu vua đường kính vượt qua 3 thước không còn lực hoàn thủ nữa, lại không thể di động, chỉ có thể mặc cho 4 nhân loại chặt chém. Tạp Đạt Lan rút ra 6 cây lao, rồi dựa dọc theo cái lỗ thủng do cây lao đâm vào mà tiến hành điên cuồng chặt phá. Hiển nhiên công kích từ bên trong thì tựa hồ càng dễ dàng hơn. Hơn nữa càng chặt nhiều, độ cứng của thân cây liễu vua lại càng hạ xuống. Nguyên cây liễu lá rậm cành nhiều vô số kể, nhanh chóng bắt đầu trở nên khô héo. Cả thân cây liễu vua cũng nhanh chóng mất đi sinh cơ. Tốc độ mất sinh cơ này có thể lấy mắt thường mà thấy rõ ràng. Khi sinh cơ mất đi, năng lực phòng ngự của thân cây rõ ràng yếu bớt nhiều. Cả cây liễu vua từ từ nghiêng đi, cây liễu vua cao ngút ngã xuống, đè nát những cây cối hoa cỏ bên cạnh, rốt cuộc ầm một tiếng, nện vào mặt đất trên đảo sương. Rốt cuộc thành công rồi! Nhanh lên, tìm dạng niên liễu một tấm đi! Bọn người Tạp Đạt Lan vô cùng kích động, để chặt cây liễu vua hao phí rất nhiều tinh lực, nhiều gấp 10 lần so với việc họ hủy diệt 8 thảo mộc chi linh cây liễu khác cộng lại. La Phong ở phía xa xa quan sát trên 10 phút rồi. Thú vị nha, may mà quá trình ta lục soát chỉ mất có 30 phút thôi, vẫn còn có thể thấy được cảnh họ chặt cây liễu vua. La Phong khẽ mỉm cười. Nhưng mà cực hạn vũ quán cũng chưa tới hả? Cũng tốt thôi. La Phong lục soát sâu dưới lòng đất, giờ thực lực tăng nhiều, nên đây chính là lúc nóng lòng muốn thử. Thanh âm ầm ầm không ngừng vang lên, đám người đang chém vào cây liễu vua. Nhanh đi, nhanh lên một chút. Bọn người Tạp Đạt Lan muốn móc được vạn niên liễu một tâm từ thân cây liễu. Tinh thần niệm lực Tạp Đạt Lan lan ra, chợt cảm ứng được có người tiến vào, không khỏi cả kinh. Lúc này gã quay đầu nhìn lại, chợt thấy cách đó 100 mét là Phùng mặc quân phục tác chiến, vác thuẫn bài, chỉ đơn giản cầm huyết ảnh chiến đao, từ giữa màn sương mù đêm tối từ từ đi tới, thẳng về phía của họ. Ba người Khải Tháp, Y Phàm, Lý Diệu cũng phát hiện ra. Là Phùng! Đôi mắt Lý Diệu thoáng cái lóe ra hàn quang. Lâu rồi không gặp. La Phong mỉm cười nhìn Lý Diệu. Tạp Đạt Lan nhìn La Phong nhếch mép cười lạnh, nói tiếng Hán không trôi chảy. La Phong, nếu người trốn dưới đất với năng lực tinh thần niệm sư của ngươi, ta cũng không bắt được ngươi. Nhưng ngươi lại đi trên mặt đất này, rõ là ngu xuẩn mà. Cử Hùng Khải Tháp, Huyết Ảnh Y Phàm đứng bên cạnh cũng lộ ra nụ cười lạnh. Tổ ba người Tạp Đạt Lan không có ai yếu hơn Lý Diệu. Ba người này thêm vào Lý Diệu, tổ hợp 4 người này, có gì phải sợ La Phong? Chẳng lẽ người đã sử dụng thiên niên liễu một tâm rồi, thoáng cái trở thành tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao sao? Tạp Đạt Lan cười khẩy một tiếng. Gã là tinh thần niệm sư đương nhiên hiểu rõ ràng, tinh thần niệm sư vốn rất hiếm thấy. Hơn nữa phần lớn tinh thần niệm sư thiên phú chỉ có thể cấp tốc tăng lên tới mức bằng với cấp của mình mà thôi. Đạt tới chiến thần sơ cấp coi như không tệ rồi. Tinh thần niệm sư chiến thần trung cấp đã là vô cùng hiếm thấy. Vì phần duy nhất tăng vọt lên tới chiến thần cao cấp thì đếm trên đầu ngón tay. Duy nhất tăng vọt lên tới tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao, phóng tầm mắt ra cả địa cầu này chẳng biết có 1 hay 2. Cảm ơn các ngươi hỗ trợ chặt cây liễu vua. La Phong mỉm cười. Đỡ việc cho ta rất nhiều đó. Cả người trong nháy mắt đều hóa thành một tàn ảnh lao về phía cây liễu. Tạp Đạt Lan lạnh lùng quát. Lý Diệu gầm lên, tay nắm chặt song đao xông lên đầu tiên, trong mắt như có ngọn lửa đang cháy. 6 thanh phi đao tựa như 6 tia chớp màu đen đánh thẳng tới. Đến cả bản thân Lý Diệu cũng không thể né tránh. Nhưng tại sao Lý Diệu phải né tránh chứ? Chỉ thấy một màu đen bao trùm toàn thân, chỉ có mắt và mũi hơi lộ ra một khe hở. Với năng lực của gã, tuyệt đối không thể bị người ta bắn trúng vào khe hở bé tí này. Bộ đồ hắc thần muốn đâm thủng bộ đồ hắc thần sao? Cho dù là quái thú vương cấp cũng rất khó mà làm được. Phương pháp duy nhất giết chết chiến thần mặc bộ đồ hắc thần chính là dùng lực công kích thuần túy. Ta đâm không xuyên nổi bộ đồ hắc thần của ngươi, nhưng mà là chỉ cần luồng sức mạnh đáng sợ của lực công kích thôi, cũng có thể chấn dở dụng lục phủ ngũ tạng của ngươi ra rồi. 6 thanh phi đao toàn bộ oanh kích vào người Lý Diệu. Bây giờ La Phong đạt tới chiến thần cao cấp đỉnh cao, có một thực lực đáng sợ khó tin. Trước đây sau khi sử dụng long huyết, thông qua máy kiểm tra lực quyền mà kiểm tra, 1 thanh phi đao ẩn chứa lực công kích chừng 22 vạn kg. Còn bây giờ lực công kích 1 thanh phi đao phải lên 50 vạn kg. 1 thanh phi đao mà lực công kích đã vượt qua 50 vạn ký rồi. 6 thanh phi đao lực công kích cộng lại là trên 300 vạn ký. Mặc dù ưu thế của tinh thần niệm sư là quỷ dị, khó lòng phòng bị, nhưng sau khi đạt tới chiến thượng cao cấp đỉnh cao, chỉ vì lực công kích thuần túy cũng đã đạt tới bước khó tin rồi. Sức mạnh gần như đạt tới 50 vạn kg, phát lực đạt tới 6 lần mức chiến thượng cao cấp bình thường. Cả người Lý Diệu bị hỏng 2 chân, bay ngược lại với tốc độ kinh người, đồng thời đánh vào huyết ảnh Y Phạm phía sau. Còn lật lại vài lần giữa không trung rồi bay ra xa mấy trăm thước. 6 thanh phi đao nhanh như thiểm điện, phi đao nặng như Thái Sơn, lại đánh cho huyễn ma Tạp Đạt Lan lúc này đang hoảng sợ bay ngược lại ra xa. La Phong dừng lại cạnh cây liễu vua, 6 thanh phi đao điên cuồng oanh kích vào thân cây liễu, thân cây đã không còn sinh cơ, lực phòng ngự yếu đi rất nhiều. Chẳng mấy chốc đã bị chém vỡ ra, một khối màu xanh lá pha những sợi tơ vàng bay vọt lên. Tinh thần niệm lực của La Phong lúc này quấn lấy, thu hồi nó tới trước người mình. Đây là một tinh thể hình bầu dục to chừng bằng nắm đấm. Trong tinh thể có chất lỏng sóng sánh màu xanh lá, cũng pha thêm một chút kim sắc nữa. Đặt trong lòng bàn tay, chỉ cần dùng mắt thường quan sát, cũng đã làm cho người ta rung động rồi. Vạn niên liễu một tâm. La Phong mỉm cười, nhanh chóng cất vạn niên liễu một tâm vào túi quân phục tác chiến. Lý Diệu, người trốn không thoát được đâu. La Phong cười vang. Thanh âm bùng nổ vang lên, La Phong bộc phát ra tốc độ khó tin, nhanh chóng lao về phía Lý Diệu, đuổi theo ráo riết. Bây giờ tốc độ cực hạn của thân thể La Phong đã đạt tới trên 500 mét mỗi giây. Một khi có thêm sự phụ trợ của tinh thần niệm lực vốn đã đạt tới chiến thần đỉnh cao, tốc độ La Phong thậm chí còn tăng vọt tới 700 mét mỗi giây. Xa xa bốn người Lý Diệu, Tạp Đạt Lan, Khải Tháp, Y Phàm đều đang bỏ chạy cực lực. La Phong đuổi tới rồi. Tạp Đạt Lan biến sắc. La Phong! Lý Diệu cảm thấy bi phẫn vạn phần. Gã không bao giờ ngờ tới một tên La Phong lúc nãy gã còn có thể dễ dàng bóp chết như bóp một con kiến. Thoáng cái đã thành một nhân vật bực này. Lý Diệu bị đánh bay tung ra, lo lắng, vội nói. Tạp Đạt Lan, bốn người chúng ta liên thủ cùng giải quyết La Phong đi. Xin lỗi. Tạp Đạt Lan mỉm cười, đưa mắt ra hiệu cho Khải Tháp, Y Phạm bên cạnh. Ba người này đã cùng chiến đấu với nhau không biết bao nhiêu lần, đương nhiên hiểu ý nhau. Huyễn ma Tạp Đạt Lan, huyết ảnh Y Phàm, cự hùng Khải Tháp, tam đại cường giả cơ hồ đồng thời rẽ sang bên trái chạy như bay. Thoáng cái đã cách xa Lý Diệu ra rồi. Phải biết rằng tốc độ của họ đều rất cao. Mà tốc độ cao như vậy thì khi Lý Diệu vừa có phản ứng thì song phương đã cách nhau phải trên 500-600 mét rồi. Còn La Phong cũng đã đuổi tới rồi. Khốn kiếp, một đám ngu ngốc! Lý Diệu thầm chửi, sau đó lại thấy thân ảnh La Phong đã lướt tới gần. Tên La Phong này có tốc độ lại nhanh hơn ta một chút. Lý Diệu bi phẫn nghiến răng. Lúc này tốc độ đám Tạp Đạt Lan đã chạy xa khỏi Lý Diệu bắt đầu giảm bớt. Không tội. Tạp Đạt Lan thở phào một hơi. Tên La Phong đuổi theo Lý Diệu thiệt rồi, không đuổi theo chúng ta nữa. Tạp Đạt Lan nhìn phía sau, dùng tiếng Anh nói. Tinh thần niệm lực đã cố gắng phóng thích ra xa 150 thước, nhưng không phát hiện ra có người. Huyết ảnh Y Phàm bên cạnh cười lạnh một tiếng. Tên Lý Diệu chắc ném đau khổ rồi. Xa xa tiếng nổ vang lên rất rõ ràng trong đêm đen yên tĩnh. Ôi Tạp Đạt Lan à, tại sao chúng ta không giúp Lý Diệu vậy? Cự hùng Khải Tháp nhíu mày. Giúp hắn hả? Tại sao phải giúp hắn chứ? Tạp Đạt Lan cười khẩy một tiếng rồi lập tức vẻ mặt trở nên trịnh trọng. Huống chi ngay cả chúng ta muốn giúp hắn cũng căn bản là không có năng lực giúp được hắn đâu. Người phải biết rằng tên La Phong đó tuyệt đối là tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao, tồn tại vô địch trong đám chiến thần cao cấp rồi. Hai người cự hùng Khải Tháp, huyết ảnh Y Phạm đều khiếp sợ nhìn về phía Tạp Đạt Lan. Y Phạm không kìm được mà nói. Tạp Đạt Lan, đến cả ngươi cũng không phải đối thủ của hắn hả? Hiển mạng nhất kích của ta chỉ cần tinh thần niệm lực phụ thêm đẩy mạnh vào cây lao, đương nhiên có thể phá giải một chiêu. Về phần huyễn ma nhãn, đây là công kích thuộc loại tinh thần. Đối với La Phong vốn có tinh thần niệm lực cường đại hơn ta nhiều, ta căn bản không làm tổn thương được hắn, ngược lại sẽ làm tinh thần mình bị thương tổn nữa. Tạp Đạt Lan sắc mặt rất khó coi. Mấy người chúng ta liên thủ. Cự hùng Khải Tháp liền nói. Đúng vậy, liên thủ liệu một phen. Y Phạm ánh mắt lạnh đi. Đối với tinh thần niệm sư thì nhiều người cũng căn bản vô dụng mà thôi. Tạp Đạt Lan nhẹ nhẹ lắc đầu. Ta đã xác nhận La Phong đúng thiệt là tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao, sau này không thể trêu vào hắn được. Khải Tháp, Y Phàm khẽ gật đầu. Chúng ta mau mau tranh thủ thời gian, lấy thêm vài thảo mộc chi linh nữa, sau đó lập tức đáp phi cơ chiến đấu ly khai. Tạp Đạt Lan thấp giọng nói. Nhớ kỹ, mọi người khi di chuyển cũng không cần quá nhanh, đừng phát ra tiếng động lớn, phòng ngừa lát nữa bị La Phong nghe được thanh âm, đuổi đến nơi đó. Hai người Khải Tháp, Y Phàm trịnh trọng gật đầu. Tạp Đạt Lan thầm than. Trong cộng đồng chiến thần trên thế giới lại xuất hiện một chiến thần vô địch rồi. Chiến thần vô địch đúng là cường giả đặc thù trong cộng đồng chiến thần. Tạp Đạt Lan có địa vị cực cao trong giới chiến thần, cao hơn ngốc thiếu Lý Diệu nhiều, nhưng vẫn chưa có được vị trí chiến thần vô địch. Còn bọn người ngốc thiếu Lý Diệu mặc dù có bộ đồ hắc thần nhưng lại chỉ có phòng ngự lợi hại thôi, công kích không đủ, sẽ không có tư cách được xem là chiến thần vô địch. Lý Diệu đang chạy trốn với tốc độ cực hạn, nơi mà gã chạy lướt qua sinh ra sóng khí chấn vỡ những cỏ cây thực vật. Trong lòng Lý Diệu chỉ có một chữ trốn. Từ khi bị 6 thanh phi đao của La Phong đập vào trong người, Lý Diệu đã hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và La Phong rồi. Phải biết là đến cả huyễn ma Tạp Đạt Lan cũng bị La Phong đánh tới phải cắm đầu chạy trốn. Lý Diệu không trốn thì làm gì được đây? Lý Diệu! Thân thể La Phong phía sau như ảo ảnh, đôi mắt như điện. Nhất thời 6 lưu quang màu đen từ trên người La Phong bay ra, tốc độ nhanh hơn La Phong. Lý Diệu không biết bao nhiêu lần, 6 lưu quang màu đen trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách song phương không tới 50 thước, sau đó căn bản không cho Lý Diệu né tránh, liên tiếp oanh kích vào thân thể Lý Diệu. Mỗi một phi đao đều tựa như một quả núi nhỏ đập tới. Mỗi một phi đao đều có lực xuyên thấu kinh người. Làn da đen thui ngoài thân Lý Diệu hơi trũng xuống, nhưng mà căn bản không bị phi đao đâm thủng. Sáu thanh phi đao ẩn chứa lực công kích đáng sợ lại không thể làm gì được. Lý Diệu cả người lại một lần nữa bị đánh bay ra xa. Gã lại nương theo sức mạnh oanh kích này một lần nữa kéo dài khoảng cách với La Phong. Mắt thấy khoảng cách song phương một lần nữa kéo ra, La Phong biến sắc. Tại sao vậy? Cộng cả lần ta oanh kích lúc trước, đây là lần thứ ba rồi. Liên tục ba lượt oanh kích như vậy, sao Lý Diệu vẫn không chết vậy? Cũng không bị trọng thương ngã xuống gì? Sáu thanh phi đao này ở thanh nào cũng ẩn chứa lực công kích vượt qua 50 chản khí mà. Sáu thanh phi đao tổng cộng trên 300 chản khí, loại sức mạnh kinh khủng đánh tới ba lượt như vậy. Ngay cả chiến thần dù mạnh đến đâu, nếu dùng thân thể ngạnh kháng ba lượt cũng sẽ bị đánh thành bánh thịt rồi. Nhưng mà ngốc thiếu Lý Diệu lại vẫn lướt nhanh, tốc độ không giảm xuống chút nào. Chẳng lẽ là vì bộ đồ hắc thần đó sao? Bộ đồ hắc thần đó thần kỳ như vậy sao? La Phong câu mày. May mà ta có bộ đồ hắc thần, nếu không sớm đã chết rồi. Lý Diệu đang chạy rất nhanh phía trước, khóe miệng có một vết máu, nhưng mà thân thể cường đại của gã lại nhanh chóng khôi phục điều chỉnh. Mỗi một lần La Phong oanh kích tạo thành chấn thương cho gã, Lý Diệu chỉ cần một khoảng khắc là có thể khôi phục được hơn phân nữa. Do đó nãy giờ Lý Diệu cũng chỉ là ối ra vài ngụm máu mà thôi. Lực phòng ngự của bộ đồ hắc thần đích xác là khó tin, được cho là đến cả quái thú dương cấp cũng không thể xé rách được, chỉ có thể dựa vào lực công kích vô tận mà đánh chết thôi. Lý Diệu thầm than, bộ đồ hắc thần rất huyền diệu, chất liệu cực kỳ cứng rắn. Cái chủ yếu của nó chính là tính dẻo dai, mặc cho tấn công sắc bén tới mấy cũng không thể đâm thủng được. Hơn nữa không chỉ như vậy, lực công kích ẩn chứa bao nhiêu, sau khi truyền qua bộ đồ hắc thần cũng sẽ suy yếu đi chính thành. Như nói là lực công kích 300 vạn kg qua lớp da do bộ đồ hắc thần truyền vào, tác dụng chính thức vào người Lý Diệu cũng chỉ còn lại có 30 vạn kg. Hơn nữa 30 vạn kg lại phân tán ra toàn thân Lý Diệu. Nếu lực công kích 30 vạn kg tác dụng vào mỗi một chỗ trên thân thể, cũng sẽ tạo thành thương tổn khá lớn với chiến thần cao cấp. Nhưng một khi phân tán ra toàn thân, Lý Diệu cũng không quan tâm, nên mới buông một câu như vậy. Chiến thần mặc bộ đồ hắc thần, ngoại trừ tồn tại trên cấp chiến thần, quái thú vương cấp, pháo laser, các phương pháp khác đều không thể giết chết chiến thần như vậy được. Đây là câu tán dương về thần hiệu của bộ đồ hắc thần, đương nhiên cũng có chỗ khuếch đại. Tỉ như Lý Diệu lần trước bị nhốt xuống đáy hồ không thể hô hấp, thời gian dài hơn một chút là chết ngạt ngay rồi. Nhưng mà tổng kết thì năng lực bảo vệ của bộ đồ hắc thần quả thực là khó tin. Sáu lưu quang màu đen lại một lần nữa oanh kích vào người Lý Diệu. Lần này Lý Diệu lại không dựa vào lực công kích chạy ra xa, mà rẽ ngoặt một cái. Còn La Phong truy đuổi hồi lâu đã hình thành quán tính, nghĩ rằng Lý Diệu luôn sẽ mượn lực chạy thẳng, do đó bị gã bỏ khá xa. Đợi đến khi hắn chạy vòng về thì với tốc độ kinh người của song phương, sớm đã cách đối phương quá xa rồi, vượt qua phạm vi tinh thần niệm lực rồi. La Phong tức giận đến mức phải hừ lên một tiếng, nhưng La Phong cũng hiểu rõ, trước sau anh kích 6 lần mà chưa thể làm Lý Diệu chết được. Bộ đồ hắc thần này thực sự rất thần kỳ mà, mặc dù ta có thể giày xéo Lý Diệu, nhưng mà muốn giết chết hắn quả là khó khăn mà. Khi trở về phải đặt hàng là một cái lưới chất liệu cấp 2S thôi. Tinh thần niệm lực khống chế tấm lưới đó bó chặt lấy Lý Diệu. Ta không giết được hắn thì ta trói hắn lại, đến lúc đó không để cho hắn ăn uống cho hắn chết đói luôn, thậm chí còn nhúng hắn vào nước nữa, thời gian thực dài cho hắn chết ngạt luôn. La Phùng thầm nghĩ, quả không có biện pháp gì khác nữa, chỉ có nước dựa vào phương pháp đơn giản này mà thôi. Trước hết trói chặt lại, sau đó cho gã chết đói hoặc chết ngạt. Về phần muốn chính diện đánh chết một chiến thần mặc bộ đồ hắc thần, trừ phi đối phương chủ động cởi nó ra, nếu không La Phong cũng chẳng làm được cái gì. Lý Diệu này quả rất giảo hoạt, chẳng có chút thanh âm nào cả. La Phong cẩn thận lắng nghe, muốn từ những thanh âm này mà tìm đến chút dấu vết. La Phong nhảy lên, đồng thời chân đạp thuẫn bài, trong nháy mắt đã bay đến giữa không trung khoảng 100 mét. Từ giữa không trung nhìn xuống phía dưới, tinh thần niệm lực lan ra, đồng thời cẩn thận lắng nghe. Đi! Một tiếng nói rất mỏng manh từ xa xa truyền đến. Hả? Bên kia có thanh âm? La Phong sáng mắt lên, tâm ý vừa động, nhất thời chân đạp thuẫn bài bay thẳng tới đó, hóa thành một vòng cung rồi hạ xuống. Lúc này ba người Huyễn Ma Tạp Đạt Lan, Cự Hùng Khải Tháp, Huyết Ảnh Y Phàm đang vây lấy hai khóm cỏ dại màu vàng kim, đang nhanh chóng đạo đức. Xin chào, các vị đang làm cái gì vậy? Một thanh âm chợt vang lên. Ba người huyễn ma Tạp Đạt Lang biến sắc, quay đầu nhìn lại. La Phong chân đạp thuẫn bài đang từ từ hạ xuống, mỉm cười nhìn bọn người Tạp Đạt Lang. Ba người huyễn ma Tạp Đạt Lang ai nấy đều thầm mắng, La Phong không phải đang đuổi giết tên Lý Diệu sao? Cho dù họ có phát ra một chút tiếng vang, cũng chắc không hấp dẫn La Phong tới mới phải chứ. Họ thực sự cố gắng không phát ra tiếng vang, nhưng mà khi giao thủ với Thảo Mộc Chi Linh, làm sao không phát ra một chút thanh âm nào được chứ? Đi! Tạp Đạt Lang gầm khẽ một tiếng, ba người lập tức chạy như bay. Lý Diệu có cái may to, ta không thể xuống tay với một con rùa đen rút đầu. Ba người các ngươi cũng chỉ có hai người có bộ đồ hắc thần mà thôi. Nhưng dù sao có một người không có bộ đồ hắc thần. Ánh mắt La Phùng tập trung vào đại hán giả man khôi ngô Cự Hùng Khải Tháp, khẽ mỉm cười. Hắn lao thẳng về phía Cự Hùng Khải Tháp. La Phùng, La Phùng! Đại hán giả man cao to Khải Tháp vội dừng lại hô lớn bằng tiếng Hán không trôi chảy. La Phùng cũng kinh ngạc, lập tức dừng lại bên cạnh gã, nhìn Cự Hùng Khải Tháp vẻ rất là hứng thú. Hả? Ngươi lại không chạy trốn hả? Cự Hùng Khải Tháp vội bất lực cười, lắp bắp tiếng Hán không tự nhiên. La Phong, thực lực của ta, ta không bằng ngươi, ta chịu thua, ta nguyện ý đưa cho ngươi Thảo Mộc Chi Linh ta có cho ngươi. La Phong kinh ngạc cười. Cự Hùng Khải Tháp này quả là thú vị mà. Cự Hùng Khải Tháp trong lòng lại đang cười khổ. Lúc trước gã từng trao đổi với huyễn ma Tạp Đạt Lang nên đã biết. Bây giờ La Phong đã là tinh thần niệm sư đỉnh cao, cường giả cấp độ được xưng là chiến thần vô địch rồi. Một nhân vật mà một câu làm bất kỳ một khu vực nào trên địa cầu cũng phải rung lên. Muốn giết Khải Tháp, sáu thanh phi đao tuyệt đối có thể chém Cự Hùng Khải Tháp thành bùn. Khải Tháp lại không có bộ đồ hắc thần. Được lắm, ta biết trong ba lô ngươi tổng cộng có hai Thảo Mộc Chi Linh. Giao ra đi đi, ta sẽ không giết ngươi. Được. Cự Hùng Khải Tháp chẳng hề ngạc nhiên khi La Phong biết gã có bao nhiêu Thảo Mộc Chi Linh. Tinh thần niệm được đảo qua, trên người Cự Hùng Khải Tháp có bảo vật gì là La Phong biết hết. Đây nào. Cự Hùng Khải Tháp lấy ra hai thiên niên liễu một tâm, ném thẳng cho La Phong. Được lắm. La Phong mỉm cười, dùng tinh thần niệm lực cuốn lấy hai thiên niên liễu một tâm, nhét vào túi trong quân phục tác chiến cùng vạn niên liễu một tâm lúc trước. Khải Tháp nặng ra nụ cười. Ta xin tạm biệt. Sau này tới Âu Châu có việc có thể tìm ta, lần sau uống với nhau một chén trong không gian giả định chiến thần cung nha. Nói xong, Cự Hùng Khải Tháp nhanh chóng ly khai. Nhiệt tình thiệt đấy nha. La Phong phì cười. Không gian giả định chiến thần cung hả? La Phong hiểu rõ, bây giờ ở trên địa cầu chỉ cần đạt được danh hiệu chiến thần đều sẽ gia nhập vào chiến thần cung. Còn chiến thần cung chính là do những cường giả như Hồng Lôi Thần khởi xướng thành lập. Bây giờ nghe như vậy, nguyên lai chiến thần cung là trong không gian giả định. Khải Tháp sáng suốt giao ra hai thiên niên liễu một tâm, làm La Phong cảm thấy vui vẻ. Trên bầu trời đảo sương, La Phong chân đạp thuẫn bài, bay trên trời cao 200 thước, nhìn xuống phía dưới cả đảo sương, đồng thời tinh thần niệm lực lan ra lục soát, muốn phát hiện ra Lý Diệu. Tên Lý Diệu này trốn quả thực cẩn thận vô cùng mà, chẳng phát ra một chút thanh âm nào cả, tinh thần niệm lực cũng không tìm thấy được hắn nữa. La Phong cau mày đứng ở giữa không trung rất bất lực. Đột nhiên, vèo một tiếng, La Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa một lưu quang màu đỏ rực nhanh chóng từ phía chân trời bay tới, giống như một viên sao băng. Giữa đêm tối mênh mông, lưu quang màu đỏ rực hiện lên rất rõ ràng. Vèo một tiếng, lưu quang màu đỏ rực dừng lại phía trước La Phong, hiện ra một nam tử da trắng tóc quăn, mặc quân phục tác chiến màu nâu. Nam tử da trắng này lơ lửng giữa không trung, không gian chung quanh tựa hồ mờ ảo vặn vẹo đi, ngoài thân dập dờn những tia hỏa diễm. Nam tử đứng ở trong ngọn lửa, hướng mắt nhìn La Phong, dùng tiếng Anh mở lời. Ngươi là ai? La Phong thất kinh. Ngoài thân có lửa, lăng không phi hành, đây tuyệt đối là tồn tại trên cấp chiến thần rồi. Ta là La Phong, đến từ cực hạn vũ quán. La Phong chân đạp thuẫn bài, đứng giữa không trung khẽ khom người, tỏ ra vẻ kính ý. La Phong sao? Nam tử trong ngọn lửa khẽ gật đầu, lập tức quát to. Tạp Đạt Lang, bốn người các ngươi ra hết đây! Thanh âm hùng hậu nhanh chóng truyền xuống dưới, truyền khắp cả đảo sương. Cả đảo sương lập tức vang lên từng đợt tiếng không khí bùng nổ. Chẳng mấy chốc, tinh thần niệm lực La Phong đã phát hiện, phía dưới đã tụ tập bốn người. Huyễn ma Tạp Đạt Lang, ngốc thú Lý Diệu, huyết ảnh Y Phàm Cự Hùng Khải Tháp. Pháp Nghĩa Ngụy Viên. Phía dưới bốn người đều cung kính hành lễ. Người này là Pháp Nhĩ Ngụy Viên. Bọn người Huyễn Ma Tạp Đạt Lan nhìn cường giả tắm mình trong ngọn lửa trong đêm tối trên trời cao, trong lòng đều giật mình. Từ khi La Phong cướp đoạt Thiên Niên Liễu Mộc Tâm, Huyễn Ma Tạp Đạt Lan lập tức thông báo cho sư phụ. Sư phụ của gã lập tức liên lạc tới mấy vị tồn tại trên cấp chiến thần. Nhưng mà không ngờ lại nhanh như vậy. Ta vừa lúc đang ở đại lục Australia tìm tu, sư phụ ngươi cho ta biết xong, ta lập tức chạy tới đây. Vị Pháp Nhĩ Nghị Viên tắm mình trong ngọn lửa mỉm cười, nói: các ngươi thu hoạch thảo mộc chi linh như thế nào rồi? Pháp Nhĩ Nghị Viên hỏi. Lý Diệu bên cạnh dùng tiếng Anh vội cao giọng, nói: Dạng niên liễu một tâm chân quý nhất do chúng ta phát hiện ra chính là bị La Phong đoạt đi rồi, hắn còn cướp đi ba thiên niên liễu một tâm nữa. Trong đêm đen, La Phong chân đạp thuẫn bài lơ lửng giữa không trung hơi biến sắc. La Phong! Pháp Nhĩ Nghị Viên nhìn về phía La Phong, mục quan trở nên lạnh giá. Giao ra dạng niên liễu một tâm và ba thiên niên liễu một tâm đây. La Phong quay đầu bỏ chạy. Muốn trốn hả? Pháp Nhĩ Nghị Viên hóa thành một lưu quang màu đỏ rực, đuổi theo trong nháy mắt. Mặc dù nói Pháp Nhĩ Nghị Viên là tồn tại trên cấp chiến thần, nhưng bây giờ trên địa cầu, tất cả chiến thần cường giả và tồn tại trên cấp chiến thần đều là thành viên của chiến thần cung. Chiến thần cung có quy củ, tồn tại trên cấp chiến thần không có đủ lý do thì cấm giết chết chiến thần. Huống chi La Phong đến từ cực hạn vũ quán. Trên thế giới, những tồn tại trên cấp chiến thần không dám tùy tiện trêu vào cực hạn vũ quán. Mặc dù không giết, nhưng Pháp Nhĩ Nghị Viên này tuyệt đối muốn có được vạn niên liễu mộc tâm. Pháp Nhĩ Nghị Viên hóa thành ngọn lửa chợt biến sắc, lập tức tốc độ gia tăng lần nữa. Nhưng khoảng cách giữa gã và La Phong chẳng những không thu hẹp được, ngược lại càng ngày càng xa. Quả nhiên là vậy. Chân đạp thuẫn bài, La Phong cấp tốc phi hành, quay đầu lại nhìn không khỏi nở ra nụ cười. Tốc độ phi hành của Pháp Nhĩ Nghị Viên này quả nhiên không nhanh hơn ta. Lúc trước khi mà hắn bay tới, ta đại khái cảm giác thấy tốc độ phi hành của hắn chỉ khoảng một nửa so với tốc độ phi hành cực hạn của ta thôi. Bây giờ xem ra khi hắn bộc phát vẫn thua ta một bước dài mà. Bên ngoài thân thể bốc cao ngọn lửa, Pháp Nhĩ Nghị Sĩ cấp tốc hạ xuống đảo sương. Bọn người đám Lý Diệu bên cạnh thầm giật mình. Xem ra Pháp Nhĩ Nghị Viên này tự hồ không đuổi kịp La Phong rồi. Nhanh, chúng ta phân nhau ra, nhanh chóng lấy hết thảo mộc chi linh. Nếu các ngươi không đối phó được, lập tức cho ta biết. Pháp Nhĩ Nghị Viên quát. Dạ. Bọn người Tạp Đạt Lan lập tức lướt nhanh đi sâu vào trong đảo sương. Trên đường chạy, Lý Diệu không kìm được mà hỏi. Tạp Đạt Lan, sao Pháp Nhĩ Nghị Viên đuổi không kịp La Phong vậy? Tồn tại trên cấp chiến thần, mặc dù mạnh hơn chiến thần nhiều. Tạp Đạt Lan nói trầm trầm. Nhưng ở giữa không trung, không có chỗ mượn lực. Nếu chạy trên mặt đất, đạp vào mặt đất mà chạy, thì tốc độ họ nhanh dọa người. Vì phần phi hành, tồn tại trên cấp chiến thần mặc dù có thể phi hành, nhưng tốc độ phi hành của họ chậm hơn đi trên mặt đất rất nhiều. Ba người Lý Diệu, Khải Tháp, Y Phạm đều giật mình. Kỳ thực lần đầu tiên khi La Phong trộm đi thiên niên liễu một tâm, Tạp Đạt Lan đã nói rồi. Khi xuống đất, muốn đuổi giết tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp, đến cả tồn tại trên cấp chiến thần cũng không dám nói mạnh miệng nữa. Đích xác, tồn tại trên cấp chiến thần rất là cường đại, nhưng tuyệt nhiên không phải cường đại tới mức vô lý. Khi chạy trên lục địa, họ có thể trong nháy mắt bắt được La Phong. Về phần lên không trung, lực bộc phát hai chân cường đại lại không thể phát huy ra được, chỉ có thể dựa vào năng lực đặc thù mà phi hành. Việc phi hành này mặc dù nhanh, nhưng lại nhanh với đại bộ phận tinh thần niệm sư. Nhưng nếu so với tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao, thì ngược lại vẫn còn kém một bậc. La Phong lại trở về, trôi nổi trên bầu trời đảo sương cách 300-400 thước. Tinh thần niệm lực lan ra. Trên không trung đột nhiên rung động, một lưu quang màu đỏ tía cơ hồ trong nháy mắt đã dừng trên bầu trời trước người La Phong. Chính là một phi cơ chiến đấu hình tam giác màu đỏ tía. Nói về hình dáng, phi cơ chiến đấu hình tam giác hơi có hình giọt nước, cơ hồ giống như đúc với phi cơ chiến đấu hồng bay lần trước, chỉ có màu sắc hơi khác một chút mà thôi. Cửa khoang tự động mở ra, hai bóng người từ trong bay ra. Phi cơ chiến đấu tự động đóng cửa khoang lại rồi cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Phi cơ chiến đấu của cực hạn vũ quán. La Phong tỏ ra rất vui. Người chính là La Phong hả? Chỉ thấy hai bóng người lơ lửng cạnh La Phong, trong đó một người tóc dài phiêu dật, luôn có nụ cười, cả người làm như là cho người ta cảm giác như một cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh trong lòng. Vì phần nam tử lơ lửng cạnh gã thì lại lạnh giá như núi, còn đeo một cái mặt nạ kim sắc nữa. Ra mắt hai vị tuần sát sứ. La Phong vội khom người rồi nói. Tình huống phía dưới như thế nào rồi? Liễu tuần sát sứ bên cạnh hỏi. La Phong liền trả lời. Tuần sát sứ, có một tồn tại trên cấp chiến thần của Liên minh HR, Pháp Nhĩ Nghị Viên vừa mới đến, cũng mới có vài phút thôi. Về phần liễu một tâm, tổng cộng có 9 thiên niên liễu một tâm, một dạng niên liễu một tâm, trong đó 6 thiên niên liễu một tâm bị họ đoạt được. Ta tự mình lúc trước phục dụng một thiên niên liễu một tâm, đoạt được 2 thiên niên liễu một tâm, cùng với một dạng niên liễu một tâm. Liễu tuần sát sứ khẽ mỉm cười, gật đầu. Dạng niên liễu một tâm hả? Không tệ nha. Lúc này một lưu quang màu đỏ rực từ phía dưới bay lên, chính là Pháp Nhĩ Nghị Viên. Liễu Nghị Viên! Pháp Nhĩ nhìn Liễu tuần sát sứ, rồi nhìn nam tử đeo mặt nạ kim sắc bên cạnh, lộ ra chút kinh sắc. Pháp Nhĩ Nghị Viên nè, tất cả thảo mộc chi linh trên cả đảo Sương này đều quy cho cực hạn vũ quán của ta, ngươi không có ý kiến gì chứ? Liễu tuần sát sứ nói nhẹ nhàng. Hỏa diễm trên người Pháp Nhĩ tăng mạnh, giận dữ, nói. Liễu Nghị Viên, ngươi cũng đừng quá đáng như vậy, đảo Sương là do chúng ta phát hiện ra trước mà. Nè, không phải các ngươi phát hiện trước, mà là do ta phát hiện trước mới phải đó. La Phong xen vào. Không tin thì ngươi có thể gọi Tạm Đạt Lan, Lý Diệu tới đây đối chất. Đích xác, đảo Sương này thực ra là La Phong đến trước, rồi sau đó cố ý mở đồng hồ thông tin để hấp dẫn Lý Diệu tới. Nhưng mà nếu không phải Lý Diệu tới, La Phong cũng không biết những bảo vật ấy. Ngươi nghe rồi chứ? Liễu Tuần Sát Sứ mỉm cười. Là người của chúng ta phát hiện ra trước đó. Pháp Nhĩ Nghị Viên cười lạnh một tiếng. Đảo Sương này không có chủ nhân, dựa vào cái gì mà cho cực hạn vũ quán các người chứ? Có bổn sự, mỗi người cứ công bình đi tranh đoạt, ai được nhiều thảo mộc chi linh thì quy cho người đó vậy. Liễu Tuần Sát Sứ nghe xong, mỉm cười nhìn Pháp Nhĩ Nghị Viên, trầm ngâm một lát, rồi gật đầu, nói. Được thôi, ta đáp ứng. Pháp Nhĩ Nghị Viên giật mình, La Phong cũng kinh hãi biến sắc. Phải biết rằng cả đảo Sương này đầy sương, căn bản là không thấy rõ cái gì cả. Hơn nữa thảo mộc chi linh, ngay cả khi tới trước mắt cũng đôi khi không nhận ra. Ai thu được nhiều thì quy cho người đó hả? Liễu Tuần Sát Sứ sao lại đáp ứng với điều kiện như vậy chứ? Trông cậy vào ngươi đó. Liễu Tuần Sát Sứ nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ kim sắc bên cạnh nói như vậy. Nam tử mang mặt nạ kim sắc gật đầu. Vuông một tiếng, cả người nhanh chóng bay ra xa, trôi nổi, lơ lửng trên bầu trời đảo Sương. Sau đó nam tử đeo mặt nạ kim sắc thần bí, lại dang rộng hai tay ra, nhắm mắt lại. Một sức mạnh đặc thù vô hình từ người của gã lan ra bốn phương tám hướng, giống như radar dò xét phóng ra đủ loại sóng dò tìm. Vẹn vẹn chỉ đại khái 5-6 giây. Vèo một tiếng, tựa như một tia chớp, nam tử đeo mặt nạ kim sắc thần bí bay thẳng vào trong đảo Sương. Cảnh này làm cho La Phong, Pháp Nhĩ Nghị Viên đang lơ lửng giữa không trung đều thầm giật mình. Theo lý thuyết thì trong tình huống sương dày đặc mà muốn tìm được thảo mộc chi linh là vô cùng khó khăn. Nếu thảo mộc chi linh không chủ động tiến công, ngay cả nó đứng trước mặt cũng không nhận ra được. Do đó trong việc tìm thảo mộc chi linh, tồn tại trên cấp chiến thần cũng chẳng có ưu thế gì lớn cả. Nhưng tại sao Liễu Tuần Sát Sứ lại tự tin vô cùng cho nam tử đeo mặt nạ kim sắc thần bí này ra tay? Pháp Nhĩ Nghị Viên, ngươi nói như vậy, ngươi cảm thấy dễ dàng, ta cũng thấy dễ dàng luôn đó. Liễu Tuần Sát Sứ liếc mắt nhìn gã. Pháp Nhĩ Nghị Viên chỉ cười lạnh một tiếng, tiếp tục lơ lửng giữa không trung. Pháp Nhĩ Nghị Viên không có phương pháp đặc thù gì để tìm thảo mộc chi linh, không bằng cứ ở nguyên tại đây kiềm chế Liễu Tuần Sát Sứ. Đột nhiên bốn bóng người nhanh chóng vọt tới, một bóng người chợt phóng lên cao. La Phong nhìn lại, người bay lên chính là Huyễn Ma Tạp Đạt Lan. Hai chân Tạp Đạt Lan có hắc quang kéo dài ra như cái bàn đạp, cước đạp vào cái bàn đạp màu đen. Huyễn Ma Tạp Đạt Lan cứ lơ lửng giữa không trung như vậy. Pháp Nhĩ Nghị Viên! Tạp Đạt Lan phẫn nộ, nói với vẻ không cam lòng. Chúng ta vừa rồi đang khai thác một loại thảo mộc chi linh không biết tên, nhưng mà vào lúc mấu chốt lại bị người ta đoạt mất rồi. Tốc độ đối phương quá nhanh, thực lực quá mạnh. Hắn là tồn tại trên cấp chiến thần, bốn người chúng ta không có lực hoàn thủ được. Pháp Nhĩ Nghị Viên nghe vậy mà biến sắc. Hơn nữa thảo mộc chi linh là do Lý Diệu phát hiện lúc trước, đến khi chúng ta tới thì không còn nữa rồi, đã bị người nào đó lấy đi trước rồi. Tạp Đạt Lan nói tiếp. Liễu Tuần Sát Sứ nghe như vậy cười to. Pháp Nhĩ Nghị Viên nghe như vậy thì sắc mặt tái nhợt. La Phong lại vô cùng kinh ngạc. Trời đất, nam tử đeo mặt nạ kim sắc thần bí lại có năng lực như vậy sao? Có thể trong xương dày đặc vô tận dễ dàng tìm tới Thảo Mộc Chi Linh sao? Theo lý thuyết, nếu Thảo Mộc Chi Linh không chủ động tiến công, căn bản rất khó phân biệt ra cái nào là Thảo Mộc Chi Linh. Liễu Nghị Viên, không biết gì đó là tam đại thân dễ nào? Băng Sơn hả? Pháp Nhĩ Nghị Viên sắc mặt tái nhợt. Thật không ngờ tam đại thân dễ của Tổng Quán Chủ lại có người có được năng lực đặc thù như vậy. Người rất thông minh đó, đúng là Băng Sơn. Liễu Tuần Sát Sứ cười nhạt. Nhưng có gì mà kinh ngạc chứ? Sau khi đột phá chiến thần trở thành tồn tại trên cấp chiến thần, mỗi người vì tu luyện khác nhau đều có năng lực khác nhau mà. Năng lực của ngươi là hỏa diễm mà thôi, còn thân dễ Băng Sơn, hắn có năng lực mà ngươi không tưởng tượng ra mà thôi. Dưới trướng Cực Hạn Phủ Quán Hùng có năm đại Tuần Sát Sứ, nhưng mà trên thực tế trừ năm đại Tuần Sát Sứ rất ít người biết. Dưới trướng của Hồng có ba thân vệ đều đã luôn luôn đi theo Hồng từ rất lâu, có thể nói là trung thành tuyệt đối. Hồng cũng tận tâm dạy bảo ba thân vệ, trợ giúp cho ba thân vệ này. Tam đại thân vệ đều là tồn tại trên cấp chiến thần, mỗi người đều đáng sợ hơn năm đại Tuần Sát Sứ. Có rất nhiều cường giả ngược lại rất sợ hãi tam đại thân vệ, ngoại trừ Hồng, không ai biết chân diện mục của họ. Chỉ biết danh hiệu tam đại thân vệ phân biệt là Giả Thú, Băng Sơn, Xinh Đẹp. Là thân vệ, không phải Tuần Sát Sứ sao? Trong lòng La Phong chấn động. Thanh niên à? Liễu Tuần Sát Sứ cười, liếc mắt nhìn La Phong. Năng lực quán chủ không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Tam đại thân vệ dưới trướng quán chủ đều là tồn tại trên cấp chiến thần. Hơn nữa mỗi một thân vệ, dưới sự bồi dưỡng của quán chủ, thực lực đều rất kinh người. Nếu không các đại cường quốc trên thế giới này, các loại tổ chức sao lại phải sợ quán chủ như vậy chứ? La Phong cười khanh khách. Một người tự mình bồi dưỡng ra ba tồn tại vượt qua chiến thần. Trời đất! Phía dưới đèn kịch một khoảng. Đảo bị sương dày đặc bao phủ, chốc chốc truyền ra từng đợt không khí bùng nổ. Thanh âm oanh kích thực vật, rất hiển nhiên. Thanh âm đó đều là từ trên tên thân vệ đó ra tay. Giữa không trung, đột nhiên một đạo vòng tròn từ gió chợt hình thành, bao kín cả La Phong và Liễu Tuần Sát Sứ. La Phong kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tuần Sát Sứ. Chỉ là một thủ đoạn nhỏ, không cho tên Pháp Nhĩ kia nghe mà thôi. Liễu Tuần Sát Sứ cười rồi nói. Trước hết ta xin tự giới thiệu nha, ta tên là Liễu Hà, quán chủ đánh giá người rất cao đó. Gọi ngươi là một tinh thần niệm sư thiên tài trên toàn thế giới. Lần này khi ngươi phục dụng cái viên thiên niên liễu một tâm kia, thì tinh thần niệm lực của ngươi đã đạt tới cảnh giới gì rồi? La Phong hơi chần chờ một chút. Tinh thần niệm sư, chiến thần cao cấp đỉnh cao. La Phong nói. Liễu Tuần Sát Sứ hít mạnh một hơi, nhìn La Phong vẻ khó có thể tin được, không kìm được mà hỏi. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 19 tuổi. La Phong trả lời. 19 tuổi, tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao. Liễu Tuần Sát Sứ không kìm được lắc đầu cười phá lên. Vẫn nghe nói thiên tài tuyệt thế trong truyền thuyết là yêu nghiệt bao nhiêu, lợi hại bao nhiêu. Năm đó vào thời kỳ Đại Niết Bàn, quán chủ và lôi thần nghị trưởng đều vẻn vẹn chỉ có mấy năm đã thành tồn tại trên cấp chiến thần rồi. Ta cũng gặp qua rồi, ra mắt vài người chỉ ngắn ngủn 2-3 năm đã đạt tới chiến thần cao cấp đỉnh cao rồi. Nhưng ta là lần đầu tiên nhìn thấy một tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao 19 tuổi đó gặp. Ánh mắt Liễu Tuần Sát Sứ nhìn La Phong nhu hòa đi nhiều. Cực Hạn Vũ Quán tại sao cường đại? Chính là vì họ đoàn kết, cố gắng bồi dưỡng ra thiên tài để vũ quán mạnh hơn, chứ không phải lo lắng bị hậu bối vượt qua mà chèn ép đám hậu bối. La Phong từ trước tới giờ được giáo viên Giang Niên, tổng giáo quan Ô Thông, đặc sứ Dương Huy, sư phụ Giang Phương luôn luôn nỗ lực dạy dỗ hướng dẫn. Một đường tới nay mới có thể trưởng thành như vậy, tự thân thiên phú rất trọng yếu, nhưng mà hoàn cảnh bên ngoài cũng trọng yếu không kém. Tốt lắm! Liễu Tuần Sát Sứ cười, gật đầu. Thực lực của ngươi đã có thể được coi là chiến thần vô địch rồi, tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao. Hơi, thực ra là rất khó đối phó đó, tốc độ phi hành của giả rất nhanh, chui vào đất cũng trở nên rất quỷ dị, làm cho người ta rất khó đuổi theo. La Phong bây giờ không khỏi hồi ức lại cảnh trước kia, Pháp Nhĩ Nghị Sĩ cũng không thể đuổi kịp hắn giữa không trung. Nhưng mà ngươi sau này cũng không được sơ ý đó, ngươi là vô địch trong chiến thần, nhưng nếu gặp phải tồn tại trên cấp chiến thần thì không nhất định đâu. Tồn tại trên cấp chiến thần đều có những năng lực bất đồng. Liễu nghị viên cười khẽ rồi nói, người khác nhau thì ưu thế cũng khác nhau. Tỉ như là ta đây, tốc độ phi hành nhanh hơn Pháp Nhĩ nhiều đó. La Phong gật đầu, giống như nam tử đeo mặt nạ kim sắc thần bí, cũng chính là một trong tam đại thân vệ của Hùng tên là Băng Sơn, lại có thể dễ dàng tìm được vô số thảo mộc chi linh. Liễu Tuần Sát Sứ cẩn thận nhắc nhở La Phong ngàn vạn lần không thể đắc ý, rất nhiều tồn tại trên cấp chiến thần có thể thu thập La Phong. Đưa cho ta xem dạng niên Liễu Mộc Tâm. Liễu Tuần Sát Sứ nói. La Phong lấy từ trong ngực ra viên vạn niên Liễu Mộc Tâm. Liễu Tuần Sát Sứ nhận lấy nhìn nhìn, bên trong tinh thể hình tròn dập dờn chất lỏng màu xanh lá, lẫn với những sợi vàng, làm cho Liễu Tuần Sát Sứ nheo mắt lại, gật gật đầu. Vạn niên Liễu Mộc Tâm này tuyệt đối là không bình thường. Ta có cảm giác một vạn niên Liễu Mộc Tâm này còn trọng yếu hơn nhiều so với 10 thiên niên Liễu Mộc Tâm nữa đó. La Phong nghe như vậy cũng nở nụ cười. Không đúng sao chứ? Chặt 9 cây liễu kia dễ hơn so với chặt một cây liễu vua không biết bao nhiêu lần. Vạn niên Liễu Mộc Tâm trong cây liễu vua đương nhiên không đơn giản rồi. Nhưng loại bảo vật này không thể tùy ý sử dụng được. Phải để quán chủ xem rồi mới có thể xác định làm sao sử dụng nó. Liễu Tuần Sát Sứ trịnh trọng nói. Sử dụng bảo vật mà sai rất dễ dẫn tới chết người. Năm đó đã có người phục dụng một loại bảo vật, thân thể bị nổ tung ra. La Phong gật gật đầu. Ăn cơm còn có thể bội thực mà chết mà. Vạn niên Liễu Mộc Tâm cao cấp hơn thiên niên Liễu Mộc Tâm nhiều. Không 10 phần nắm chắc, La Phong cũng không ngu mà ăn vào. Tóm lại, La Phong nè, lần này ngươi lập được công lớn rồi đó. Liễu Tuần Sát Sứ nói. Phát hiện ra đảo xương báo cáo cấp trên, có thể đạt được một phần đỉnh mức. Việc khai thác cướp bảo vật, ngươi cũng có được vạn niên Liễu Mộc Tâm, cũng coi như là lập công. Đến lúc đó có thể có được đỉnh mức nhiều hơn cho ngươi đó. Ngươi bây giờ lại là tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao, phỏng chừng vũ quán sẽ an bài việc này cho ngươi. Ngươi không cần ở lại trại huấn luyện tinh anh nữa rồi. Liễu Tuần Sát Sứ cười rồi nói. Ngươi là một nhân tài như vậy, quán chủ sao không cần chứ? Không biết chừng còn có thể có vô số khoản thưởng nữa. Quán chủ không phải người hẹp hòi đâu. Tuần Sát Sứ. La Phong hơi thấp thỏm. Hả? Liễu Tuần Sát Sứ nhìn La Phong. Ngươi nói đi. Ta cũng chỉ hỏi Tuần Sát Sứ một chút thôi. Không biết quán chủ có thưởng một bộ đồ hắc thần không vậy? Liễu Tuần Sát Sứ ngạc nhiên. Tên tiểu gia hỏa quả thực không khiêm nhượng chút nào mà. Sau khi chiến đấu trên đảo Sương, La Phong thực sự rất muốn có được một bộ đồ hắc thần. Hiệu quả bộ đồ hắc thần thực sự quá tốt. So với một bộ quân phục tác chiến cấp A thì tốt hơn rất nhiều. Kỳ thực thì hiện tại, về mặt pháp luật, La Phong cũng chưa đạt được danh hiệu chiến thần. Đã không là chiến thần thì theo lý thuyết La Phong có thể tiếp tục ở lại trại huấn luyện tinh anh. Sau đó đạt tới hạng đồ, như vậy không phải cũng đạt được phần thưởng lớn sao? Không phải cũng đạt được bộ đồ hắc thần hay sao? Đúng là nếu mà ta ở lại trại huấn luyện là có cơ hội tìm được mà. La Phong vừa nói vừa cười. Tiểu tử nhà ngươi đã có thể nói là vô địch trong chiến thần rồi, không biết xấu hổ lại tranh với những tên tiểu gia hỏa kia hả? Liễu Tuần Sát Sứ dở khóc dở cười. Ta không làm chủ được cái việc bộ đồ hắc thần này thiệt, trở về xem quán chủ nói như thế nào thôi. Tuần Sát Sứ rất ít tiếp xúc với học viên. Liễu Tuần Sát Sứ chủ động nói tên cho La Phong còn nhiệt tình trò chuyện, vốn đã có ý kết giao, nhưng không ngờ La Phong cũng đường đường là chiến thần vô địch, tuyệt đối là một nhân vật lão đại một phương rồi, thế mà cứ như là một hài tử vậy. Đích xác, La Phong mới có 19 tuổi thôi, thực sự vẫn là một tên tiểu gia hỏa mà. Trong đêm đen, cả đảo Sương đột nhiên rung động, điều này làm cho La Phong, Liễu Tuần Sát Sứ, Pháp Nhĩ Nghị Viên đang ở giữa không trung đều kinh hãi biến sắc. Đi mau! Một tiếng quát chói tai vang lên, nam tử đeo mặt nạ kim sắc chật vật bay lên né tránh cái gì đó. Chỉ thấy xa xa, một cái roi tử sắc đường kính chừng 20cm bay lên không phóng tới. Cây roi mây này dài ngút mắt nhìn không tới điểm cuối. Chỉ dựa vào ngọn lửa do Pháp Nhĩ Nghị Viên chiếu xuống, mắt thường cũng có thể thấy một cây mây dài chừng 500-600m. Còn có phần chiều dài nữa không biết bao nhiêu, như nối cả trời với đất, đang chìm trong sương mù xa xa. Cây mây dài này như một bàn tay mọc dài ra vài trăm thước, rồi vẫn nhanh chóng vươn ra, cuộn về phía nam tử đeo mặt nạ kim sắc. Ba lô nam tử đeo mặt nạ kim sắc đã hoàn toàn căng phồng, hiển nhiên đựng đầy những thảo mộc chi linh rồi.